Thần Ma Cửu Biến, chương 176, Hàn Băng Chỉ, phản đạn công kích, gocchuyenaudio.com. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, làm người nếu như ngay cả chư tín cũng không giữ, thì sống có còn ý nghĩa gì, người sống, có một số việc phải làm. Tuổi của ngươi tương đồng với tướng mạo sao? Lôi Nguyệt cổ quái nói. Trương Hiểu Vũ nói, không sai, ta cũng không phải cái lão nhân gì. Đều nói Đằng Vân Đại Lục thiên tài vô số, nhưng mà thiên tài như ngươi thì tuyệt đối là có một không hai. Làm sao ngươi biết ở rất lâu trước kia không có xuất hiện tuyệt thế thiên tài, thật ra những người có thể tiến vào võ tôn thậm chí cảnh giới cao hơn mới là tuyệt thế thiên tài, chỉ có điều tương đối mà nói thiên tài cũng không phải là thiên tài. Công kích vừa rồi của ngươi là cái gì vậy, con mắt cũng có thể đả thương người sao? Làm ta sợ muốn chết, Lôi Nguyệt nhớ tới tràng cảnh vừa rồi vẫn còn run rẩy sợ hãi. Trương Hiểu Vũ nói, đến cảnh giới nhất định cái gì cũng có thể đả thương người, không chỉ là ánh mắt, những điều này nói ra ngươi cũng sẽ không hiểu được, chờ ngươi đạt đến trình độ này thì sẽ biết. Ta tới còn có một việc muốn nhờ ngươi. Trương Hiểu Vũ nói, chuyện gì, đệ đệ của ta Lôi Minh muốn bái ngươi làm sư phụ, không biết là có được không? Thật ra Lôi Nguyệt cũng rất muốn bái Trương Hiểu Vũ làm sư phụ, tại thế giới này cường giả là vua, có thực lực mới có thể quyết định số phận của người nhà, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, giống như Âm Sơn Tông đối với Lôi Gia mà nói chính là cường giả, hắn có thể quyết định hướng đi tương lai của Lôi Gia. Cười khổ một tiếng, nếu như nhận lấy hai người này, hơn nữa Lý Tú Thủy Quốc ngắn ngủn không tới hai tháng đã có ba cái đồ đệ, hắn nói. Thực ra, muốn trở thành cường giả chính thức trước tiên phải có tín niệm trở thành cường giả chứ không phải đặt ở việc lựa chọn sư phụ. Ồ, Lôi Nguyệt cái hiểu cái không, nhưng mà cũng minh bạch Trương Hiểu Vũ không muốn thu đồ đệ. Chuyện này qua đi ta rất nhanh sẽ ly khai Lôi Gia, trong thời gian đó các ngươi có cái gì cần hỏi có thể tới tìm ta. Mặc dù không muốn lại thu đồ đệ đệ, nhưng mà Trương Hiểu Vũ cũng không muốn làm cho bọn họ cho rằng mình không hợp với đạo làm người. Chờ Lôi Nguyệt đi rồi, Trương Hiểu Vũ cũng chưa có trở lại Đại Việt mà là phi thân hướng về Tê Hà Hồ. Tê Hà Hồ nổi tiếng là một trong 10 hồ đẹp nhất của Đông Vực, tự nhiên là cảnh tượng tú lệ, tự mình thành phái, chiếm diện tích mấy trăm dặm, hơn nữa có rất nhiều nhánh thông về bốn phương tám hướng, vô cùng thuận tiện. Bên bờ Tê Hà Hồ cách Tê Hà Sơn Trang không xa, Trương Hiểu Vũ một mình một người đứng ở trên bờ cát. Thành tựu của băng nguyên lực đã vượt qua Lôi nguyên lực, nếu không lợi dụng tốt, vậy thì đúng là phí của trời, cho nên Trương Hiểu Vũ quyết định nghiên cứu vũ kỹ và áo nghĩa băng hệ. Trong băng tâm quyết ngoại trừ công pháp ra, còn có một môn băng hệ vũ kỹ, gọi là Hàn Băng chỉ pháp 10 phần bá đạo quỷ dị, nếu thành thục có thể đóng băng thân thể và nguyên lực đối phương ở trong vô thanh vô tức. Băng nguyên lực hội tụ ở kinh mạch trong ngón giữa, hồn lực Trương Hiểu Vũ vừa động, lập tức một dòng nước lạnh dài nhỏ thấu chỉ ra, đánh ở hồ trên nước. Lau lau sát, hồ nước chịu không được nhiệt độ cực lạnh, trong nháy mắt tạo thành một khối băng lớn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải quang mang. Chứng kiến trên khối băng mặt hồ, Trương Hiểu Vũ đột động suy nghĩ, hai chỉ hai tay không ngừng bắn ra dòng nước lạnh dài nhỏ, ở trên hồ nước. gocchuyenaudio.com, hình thành một con đường băng thật dài. Bàn chân dẫm lên trên khối băng, cảm giác khá tốt, không có khả năng vỡ tan, dù sao tu vi Trương Hiểu Vũ đã đạt tới tầng cao nhất của đại lục, Hàn Băng chỉ phóng ra dòng nước lạnh đủ để tạo ra tầng băng dày tới hơn 10 mét, độ dày này đừng nói là một người, cho dù kéo một con voi ma mút hoang thú cấp 5 ở phía trên nhảy nhót cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có công hiệu của Hàn Băng chỉ, Trương Hiểu Vũ vừa đi, vừa chế tạo đường băng, chỉ chốc lát công phu sau đã đi ra rất xa. Không biết chế tạo một cái đình trong này thì thế nào, Trương Hiểu Vũ nhìn cảnh vật chung quanh, trời nước một màu, rất có ý nhị và ý cảnh, có thể làm chỗ tu luyện tạm thời. Nghĩ đến là làm, Trương Hiểu Vũ trước tiên chế tạo một khối băng lớn ở trong hồ nước, sau đó thi triển thiên lôi ấn chuẩn xác cắt rất nhanh liền tạo ra một cái trụ cao 4 thước. Cắt ra 4 trụ lớn phân biệt dựng đứng ở 4 phía khối băng hình tròn, sau đó dùng băng nguyên lực đóng băng ở chỗ tiếp xúc làm cho nó đứng vững vàng, cột đỉnh đã làm xong, bây giờ tới nóc đỉnh, những cái nóc Trương Hiểu Vũ nhìn thấy dường như đều là tứ phương chùy, vậy thì cũng làm một cái nóc hình tứ phương chùy đi. Hắn nâng cái nóc nặng mấy vạn cân phi thân đặt lên trên 4 cây cột. Thật cẩn thận bày đặt xuống, giống như lúc trước dùng băng nguyên lực đem cột trống và nóc đỉnh hoàn mỹ nối cùng một chỗ, khiến cho hắn không thể nào tách ra được. Hai chuyện quan trọng nhất đã làm xong, kế tiếp chính là mấy thứ linh tinh, ví dụ như rào chắn cùng với ghế dựa. Hơn nửa canh giờ qua đi, mọi thứ đã đầy đủ, Trương Hiểu Vũ nhìn kiệt tác của mình, khóe miệng hiện ra sự tươi cười, không nghĩ tới mình cũng có thiên phú xây đình, mặc dù hơi thô ráp một chút nhưng lại rất có đại khí, toàn thân óng ánh sáng long lanh. Kiến tạo khó, phá hư dễ dàng, Trương Hiểu Vũ nhìn qua tòa đình cao lớn lại có vẻ có chút yếu ớt, không khỏi nhớ tới câu danh ngôn này. Hiện tại Trương Hiểu Vũ chỉ cần nhẹ nhàng nâng chân đạp một cái, tòa đỉnh tốn mất hơn nửa canh giờ của hắn sẽ lập tức bị triệt để phá hủy, ngay cả thời gian một lần hô hấp cũng không cần. Lắc đầu, đem những tạp niệm này gạt đi, Trương Hiểu Vũ đứng ở trong đỉnh chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu Hàn Băng Chỉ áo nghĩa. Hàn Băng chỉ là một môn vũ kỹ, Trương Hiểu Vũ ở cảnh giới khuy đạo tìm hiểu xuống, căn bản là một chút đã có thể hiểu rõ, rất dễ dàng có thể đánh ra 10 thành hỏa hậu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.y.com, mà áo nghĩa vũ kỹ thì khác, cho dù ngươi có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra cũng cần có thời gian để hoàn thiện và thay đổi, huống chi đối với băng nguyên lực Trương Hiểu Vũ cũng không có thời gian dài tiếp xúc, không bằng lôi nguyên lực thuận buồm xuôi gió như vậy. Đặc điểm của Hàn Băng Chỉ là ngưng tụ băng nguyên lực, đem phạm vi công kích áp chế nhỏ nhất, khi công kích thì không làm người khác chú ý, nhưng mà uy lực lớn vô cùng, điểm này Trương Hiểu Vũ chuẩn bị dung nạp vào trong áo nghĩa. Có Hàn Băng Chỉ làm định nghĩa cơ bản, mục tiêu kế tiếp của Trương Hiểu Vũ là tìm ra hiệu quả mới, ví dụ như thử thăm dò cho tăng thêm cho nó lực lượng xoắn ốc, hoặc là tốc độ công kích của nó nhanh hơn một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Trên đường băng uốn lượn, một cái thân ảnh nhỏ xinh đi tới. Thì ra ngươi thật sự ở trong này, cha nói ta tới mời ngươi dùng bữa. gocchuyenaudio.com, tối, Lôi Nguyệt nhìn băng đỉnh Trương Hiểu Vũ kiến tạo, trong ánh mắt phát ra ánh sáng. Trương Hiểu Vũ từ trong trầm tư tỉnh lại, nói, ồ, phiền toái, hai người sóng vai đi trên con đường băng thật dày, Lôi Nguyệt cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn có hứng chí như vậy, thật lãng mạn. Trương Hiểu Vũ nói, tùy tính mà thôi, ta thấy, ngươi nhất định là người nhiều ý tưởng vô cùng lợi hại. Lôi Nguyệt nói, kiếp trước là viết tiểu thuyết mà sống, mà tiểu thuyết ăn ở tình tiết ly kỳ nội dung phong phú ảo tưởng, nếu không có thiên phú về phương diện này, Trương Hiểu Vũ cũng sẽ không lựa chọn tiểu thuyết, lập tức cười nói. Ngươi có ý tưởng rất nhiều, nhưng phải tu luyện thật tốt thì mới có thành tựu lớn. Lôi Nguyệt nói, ha ha, ngươi nói không sai, 4 năm trước ta mới tu luyện nguyên lực, hiện tại đã là đại võ sư cấp 4. Như vậy tại sao trước kia ngươi không tu luyện, thiên phú tốt như vậy không thấy nhiều, nhưng mà tu luyện quá muộn thật sự là đáng tiếc. Là vì ở trước 18 tuổi ta một mực sinh bệnh không có biện pháp tu luyện nguyên lực. Cách chương.